Chàng rể chiến thần, chương 400, góc truyện audio.com, chương 400, cường giả thật sự Dương Chấn cũng không ngờ, sau khi bạn gái Vương Dũng không đồng ý đưa vé vào cho mình, anh ta lại móc tiền túi ra đưa cho Dương Chấn đi mua vé. Dương Chấn cũng không ngờ, bạn gái lại không biết giữ mặt mũi cho mình như vậy, nói những lời này trước mặt mọi người, đây không phải là đang nói với người khác Vương Dũng đang bám váy sao? La Viên Viên, em nói gì cơ? Vương Dũng tức đỏ mặt cả người gần như sắp bùng nổ. Sao nào, tôi nói anh bám váy, chẳng lẽ nói xia rồi sao? Bao nhiêu năm qua, nếu không phải nhà tôi cho anh một miếng cơm, anh có được ngày hôm nay sao? Trước khi anh ăn chơi trác táng, tôi cũng nhắm một mắt mở một mắt, dù sao cũng là vì công việc, vì tiếp cơm khách, nhưng hôm nay, anh lại dám lấy tiền của tôi, đưa cho một tên thấp kém, ngay trước mặt tôi, anh xem như tôi không tồn tại sao? La Viên Viên vô cùng tức giận, không chút sợ hãi Vương Dũng, tâm trạng cũng vô cùng kích động, còn đẩy Vương Dũng một cái. Vương Dũng, anh có thể tìm được một người bạn gái như Viên Viên đã là phúc phận mà tổ tiên anh tu được trong mấy đời rồi, anh không trân trọng cũng thôi đi, lại còn dám ngang nhiên ức hiếp Viên Viên như vậy, anh xứng với cô ấy sao? Người phụ nữ trang điểm dày cộm bên cạnh La Viên Viên cũng chế giễu nói. Vương Dũng vốn đang nắm chặt hai bàn tay, lại dần thả lỏng ra cúi đầu không nói lời nào. Người anh em, xin lỗi, tôi. Một lúc sau, Vương Dũng mới ngẩng đầu lên, hối lỗi nhìn Dương Chấn. Anh ta còn chưa nói xong, Dương Chấn đã mỉm cười lắc đầu. Cậu cũng đâu nợ tôi thứ gì, nói xin lỗi gì chứ. Cậu yên tâm đi, tôi thật sự có thể vào hội võ, chắc chắn sẽ không ngốc đến mức lén lút vào đó đâu. Cậu vào cùng bạn gái trước đi, lát nữa tôi vào đó tìm cậu. Dương Chấn cười nói, thái độ vô cùng thành khẩn. La Viên Viên, hừ, một tiếng chế giễu nói. Thật sự tưởng rằng hội võ hôm nay dễ vào lắm à, đúng vậy. Một số người nào đó tốt nhất là nên tự biết rõ thân phận đi, hội võ hôm nay là hội võ do hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương cùng tổ chức đó. Nghe nói người cầm đầu còn là Hiệp hội Võ Đạo, một thế lực lớn mạnh ở trên đỉnh cao thật sự. Nếu như anh có thể vào đó, tôi sẽ ăn tấm vé này cho anh xem. Người phụ nữ trang điểm đậm từng lời nói ra đều vô cùng khinh thường Dương Chấn. Nói xong, cô ta còn cố tình giơ tấm vé vào cửa trên tay, sắc mặt đắc ý nói. Nhìn thấy rồi chứ, đây chính là vé vào cửa, tuy chỉ là vị trí chính giữa, nhưng chợ đen đã bán với giá 900 triệu rồi đó. Một tấm vé thôi đã 900 triệu, đủ cho tên thấp kém anh chi tiêu cả đời rồi đấy nhỉ. Người phụ nữ trang điểm đậm không chút che giấu sự châm biếm của mình, vô cùng đắc ý nói. Tư Lệ, đủ rồi đó. Vương Dũng không nghe nổi nữa, giận dữ trách mắng. Tư Lệ cười khẩy, sao nào, anh còn muốn ra mặt cho tên vô dụng này nữa à, im miệng. Vương Dũng tức giận nói. Nếu cô còn dám sỉ nhục anh em tôi một câu nữa, đừng trách tôi không khách khí với cô. Viên Viên, cậu xem, Vương Dũng uy hiếp tớ. Tư Lệ ra vẻ đáng thương nhìn La Viên Viên nói. La Viên Viên, hừ, lạnh một tiếng, anh ta dám, hiển nhiên cô ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở đây, dắt tay Tư Lệ nói. Lệ Lệ, chúng ta vào trong đi. Đợi hai người La Viên Viên rời đi, Vương Dũng mới tỏ vẻ xin lỗi nói. Người anh em tôi. Được rồi, quan hệ chúng ta như thế nào, tôi còn không hiểu rõ cậu sao. Đừng để ý đến tôi nữa, cậu vào trước đi, lát tôi sẽ vào tìm cậu. Góc truyện audio.com, Dương Chấn cười, đấm nhẹ một đấm vào lồng ngực Vương Dũng. Thấy Dương Chấn thật sự không tức giận, sắc mặt Vương Dũng mới tốt hơn đôi chút, nở nụ cười có chút miễn cưỡng. Được, tôi ở trong đợi cậu, nhìn bóng lưng của Vương Dũng, Dương Chấn cảm thấy vô cùng cảm khái. Anh thực sự không hiểu, rốt cuộc là do đâu mà khiến một người đàn ông từng sống hết lòng lại trở nên nhu thuận như vậy. Có lẽ, là yêu chăng? Dương Chấn đột nhiên nghĩ đến bản thân, khổ sở cười một tiếng, lắc lắc đầu. Bây giờ là 9 rưỡi, còn nửa tiếng nữa là hội võ bắt đầu. Anh Dương, đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên phía sau Dương Chấn. Phi Phi, cô cũng đến rồi à, thấy Hàn Phi Phi tràn đầy sức sống thanh xuân, Dương Chấn nở một nụ cười dịu dàng. Đến cả Hàn Khiếu Thiên giờ đây cũng đã đổi xưng hô với anh, gọi là cậu Dương. Anh đã từng nói với Hàn Khiếu Thiên rất nhiều lần, không cần cung kính như vậy, nhưng lần nào Hàn Khiếu Thiên cũng đồng ý qua loa rồi vẫn gọi anh một tiếng cậu Dương. Chỉ có Hàn Phi Phi vẫn giống như trước kia, vẫn rất thân mật với anh. Cậu Dương, Hàn Khiếu Thiên và Hàn Diệp cũng lần lượt lên tiếng, đằng sau bọn họ còn có vài vệ sĩ cơ thể vạm vỡ. Hội võ hôm nay vốn để quyết ra vương giả của hai tỉnh Giang Bình và Nam Dương, nhà họ Hàn là gia tộc mà nhất của Giang Bình, đương nhiên không thể tùy tiện đưa vào người theo được. Đằng sau Hàn Khiếu Thiên, ngoại trừ quỷ nha mà Dương Chấn từng gặp còn có một người trung niên, mặc một bộ đồ đen bó sát người, sắc mặt lạnh lẽo.